Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 225, phiên bản đổi mới. Tại cái khác người đi đến giáo hội thời điểm, Trung Kỳ lại lôi kéo các người chơi, chạy trước đến Rosburg từ tước trong phủ. Các người chơi cũng ý thức được cái gì, có chút hưng phấn đi theo Trung Kỳ đi vào phòng ngủ của hắn. Tìm địa phương ngồi đi. Trung Kỳ hiền hòa mà cười cười, cho bọn hắn mỗi người rót một chén hồng trà. Sau đó, Trung Kỳ hai tay ôm một ly trà, co rút tay, vẻ mặt an tường ngồi tại trước mặt bọn họ. Đã hoàn thành thời gian có hạn nhiệm vụ chính tuyến, thủ hộ giả. Lúc này, Lâm Y Y bốn người đột nhiên trước mắt hiện lên một nhóm chữ viết nhầm. Bọn họ hơi sững sờ, sau đó lập tức kích bắt đầu chuyển động muốn phát phần thưởng. Mà tại bọn hắn thấy được nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, lại càng là cả kinh. Đạt được vạn linh thuốc sao 1, đạt được tạm thời trọng sinh đặc quyền sao 1, đạt được cư dân chứng minh thân phận sao 1, vạn linh thuốc, version 3, loại hình, tiêu hao phẩm, lam sắc, hiệu quả, khôi phục 100% khỏe mạnh độ, hạn thanh đồng giai sử dụng, tạm thời trọng sinh đặc quyền, loại hình, cấp thấp quyền hạn. Hiệu quả, lấy ra sống, ở dưới tiếp tới trong vòng 30 phút có thể vô điều kiện phục sinh một lần. Còn có hạn chỉ định trọng sinh vị trí, giới hạn đến qua vị trí, cư dân chứng minh thân phận, loại hình, cao cấp quyền hạn. Hiệu quả, tại hiện thực trong thế giới sử dụng vật ấy phẩm, khiến cho chỉ định mục tiêu đạt được người chơi tư cách. Đúng vậy, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trung Kỳ quyết định không được cho các người chơi cấp cho hảo cảm độ. Bởi vì hắn ý định về sau đón lấy nhiệm vụ chính tuyến chấm dứt mượn cớ. Đại quy mô đưa tặng một đám hảo cảm độ, coi như đổi mới bồi thường. Mà nếu như những các người chơi đó không có ý định cầm hảo cảm độ dùng mất đi mua đồ, mà là muốn độn, như vậy Trung Kỳ cũng có chút lúng túng. Trung Kỳ trả lại không có biên hảo. Tin cậy. Đằng sau rốt cuộc muốn làm tiếp mấy cấp bậc, dù cho Trung Kỳ hành động rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy người nào đó đều muốn chuyên môn khác nhau đối đãi. Khuôn mặt tươi cười đón chào, cũng chung quy cảm giác không thích hợp, nếu nữ hài tử thì cũng thôi, nếu nam nhân độn đi lên thế nào? Lâm Y Y có thể cảm nhận được, một lọ có thủy tinh vỏ ngoài, thanh đồng cái bệ đẹp nước nguyên đồng dạng nước thuốc. Một cái có chút hư ảo kim sắc quang đoàn, cùng với một phần hợp đồng, xuất hiện ở một cái có chút mơ hồ ý thức trong không gian. Nàng lập tức mở ra hợp đồng, kia sấp, liên tục, trên hợp đồng nội dung, chính là diễn đàn thượng cái kia bố trí đỉnh thiếp mời về mê vụ đại lục. Người cần thiết biết sự tình, cũng chính là khuyên bảo các người chơi, đặt tên, chuyển chức, thêm điểm đều phải thận trọng cái kia thiếp mời. Cuối cùng một tờ cuối cùng, thì nhiều một cái ta đã biết hiểu cũng đồng ý này hiệp nghị. Vân tay chúng tuyển khí, tuy lần này không có cấp cho kinh nghiệm, cũng không có cấp cho hảo cảm, nhưng nhiệm vụ cực kỳ phong phú ban thưởng, lại để cho bốn người bọn họ vẻ mặt mộng bức, giống như là dọc theo đường. Đột nhiên bị một sấp bay tới trăm nguyên tiền giá trị lớn đập trúng đầu đồng dạng. Chỉ là này chương chứng minh thân phận. Liền nhất định phải, tin cậy, đẳng cấp danh vọng tài năng mua sắm, mà còn cao hơn đạt 2.000 điểm hảo cảm độ. Xem ra các ngươi đã thu được lễ vật của ta. Trung Kỳ nhìn xem các người chơi mừng rỡ bộ dáng, biểu tình quầy cười ôn hòa. Thích không? Lúc trước hài tử hỏi ta muốn qua cư dân chứng minh thân phận. Ta lúc đó liền đoán được, các ngươi có thể sẽ cần phải cái này. Tuy cho các ngươi làm đảm bảo. Giả tạo chứng minh thân phận là một kiện rất chuyện phiền phức. Nhưng các ngươi đã chứng minh các ngươi trung thành, trách nhiệm cùng năng lực. Trung Kỳ chớp hai mắt, dùng kia vô cùng thanh tịnh con mắt nhìn qua bốn người. Lấy vô cùng vững tin ngữ khí nói. Các ngươi đều là hảo hài tử. Ta tin tưởng các ngươi nhìn người ánh mắt cái khác lễ vật. Đã thông qua khế ước phát cho ngươi nhóm. Đây là ta tân lấy được năng lực. Về sau ta còn muốn mang thứ đó tặng cho các ngươi. Liền không cần cùng các ngươi tiếp xúc gần gũi rồi. Có chuyện gì cần các ngươi phải hỗ trợ. Cũng không cần trước đem các ngươi tìm được vô cùng thuận tiện. Trung kỳ tiếng nói hạ xuống. Các người chơi trước mắt liền hiện ra tân nhắc nhở. Nội dung chính tuyến, tự chương, tha hương sói nhỏ. Đã chấm dứt, trò chơi phiên bản online đổi mới. Đổi mới hoàn tất, mê vụ đại lục phiên bản đã đổi mới tân đến V1.02. Nội dung cụ thể như sau. 1. Sửa chữa tân thủ nhiệm vụ. Gia tăng tân thủ mới bắt đầu chức nghiệp lựa chọn. 2. Trên diện rộng đề cao trận doanh, bí ẩn chi nhãn, danh vọng ban thưởng. Đã đạt được danh vọng đẳng cấp người chơi đem đạt được gấp đôi bồi thường. 3. Mở ra trận doanh, lẫm đông chi tức. Liên quan hoạt động vào khoảng ngày sau online. Thỉnh PM cắt chú ý trận doanh thủ lĩnh, trung kỳ. Lẫm đông. 4. Mở ra địa đồ, Bắc Hải lĩnh. Tiến giai siêu phàm giả có thể rời đi đông lạnh nước cảng Rosburg lãnh địa. Có thể tự do thăm dò Bắc Hải lĩnh. 5. Mở ra thường trú chu lâu dài vụ kiến thiết đông lạnh nước cảng. Liên quan thông tin thỉnh trưng cầu trận doanh thủ lĩnh, trung kỳ. Lẫm đông. 6. Nhiệm vụ chính tuyến không cần mặt đối mặt xác nhận. Một khi gây ra thì tự động cấp cho đến sở hữu người chơi. 7. Mở ra chức năng mới, nhiệm vụ ban thưởng dự trữ không gian. Có thể tự động bảo tồn đã đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Thông qua hệ thống lấy được sở hữu nhiệm vụ ban thưởng đem tự động cấp cho đến dự trữ không gian. 8. Chữa trị một ít đã biết bác. Ấm áp nhắc nhở. Trước mắt nhiệm vụ chính tuyến đã chấm dứt. Thỉnh từ trận doanh thủ lĩnh vị trí xác nhận trận doanh nhiệm vụ lấy tiếp tục đề thăng năng lực cá. Nhân. Nhanh chóng bước trên siêu phàm chi lộ. Hoặc đổi lấy cần thiết danh vọng vật phẩm. Đã bước trên siêu phàm chi lộ người. Tại đông lạnh nước cảng đạt được kinh nghiệm hội tương ứng giảm bớt. Tại hạ nhất giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến mở ra. Danh vọng trong cửa hàng sở hữu vật phẩm đều đem đổi mới cũng đổi. Nếu có cần thiết vật phẩm thỉnh nhanh chóng hối đoái. Tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến đem tại 3 tháng sau mở ra. Thỉnh tại hạ nhất giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu trước trở lại đông lạnh nước cảng. Bằng không đem tự động coi là buông tha cho tiếp theo giai đoạn sở hữu nhiệm vụ chính tuyến. Vì chúc mừng phiên bản đổi mới. Đem tặng cho sở hữu người chơi phía dưới ban thưởng. Trung kỳ. Lẫm đông hảo cảm sao 1000. Tạm thời trọng sinh đặc quyền sao 1. Thấy được sáng tác hảo cảm đọc làm điểm khoán ban thưởng. Cùng tạm thời trọng sinh đặc quyền. Người chơi khác nhóm nhau nhau nổ tung nổi. Chu tính ba ba châu bò. Ngoặc kép, trò chơi này có chu tính sao? Tóm lại chính là châu bò. Vậy trung kỳ châu bò. Trung kỳ châu bò. Trung kỳ châu bò. Những bởi vì đó không có tham dự nhiệm vụ chính tuyến mà có chút nóng mắt người chơi khác nhóm. Tại đạt được phần này ban thưởng về sau cũng trong chớp mắt này lại. Tại thượng tầng người chơi bởi vì chính mình khắc kim. Kỹ thuật cùng tinh lực mà tiến công chiếm đóng trò chơi tầng cao nhất nội dung. Đạt được chỗ tốt thời điểm, chủ tính nhất định phải tặng cho phổ thông người chơi một ít đồ vật. Như vậy mới có thể để cho bọn họ chẳng phải đỏ mắt, ghen ghét, mà là cùng có vinh yên. Hình thành một loại tập thể cảm giác, cũng chính là để cho các người chơi hình thành một loại ban thưởng cơ chế cùng trận danh người. Chơi khác châu bò, sẽ không để cho chính mình tổn thất cái gì, ngược lại sẽ để mình được cái gì. Như vậy bọn họ tâm tư đố kỵ liền sẽ bị dần dần chuyển hóa làm tập thể cảm giác. Tại Lâm Y Y vẫn còn ở tỉ mỉ lật xem hệ thống đổi mới nhật ký thời điểm. Mỹ vị Phong Nga đã từ nhật ký cùng Trung Kỳ lúc trước trong lời nói ý thức được cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ý của ngài là, nếu muốn chúng ta tạm thời rời đi nơi này, hoặc là ngài muốn ly khai đông lạnh nước cảng sao? Mỹ vị Phong Nga dò hỏi. Bằng không mà nói, năng lực này hẳn là không có gì tất yếu. Nếu như bọn họ một mực cùng với Trung Kỳ, như vậy Trung Kỳ căn bản không cần phải cân nhắc loại này, viễn trình cấp cho ban thưởng, biện pháp. Trung Kỳ có chút bất đắc dĩ, lại phảng phất rất là hài lòng gật gật đầu. Không hổ là ngươi, nằm sấp tại trên bàn Trung Kỳ nhấp một miếng hồng trà. Miễn cưỡng chi đứng người lên, rất nghiêm túc nói. Phải nói đều có a. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta đi siêu tập một chút. Về Hermes học phái. Noe vương quốc cục chính trị thế. cùng với khác về siêu phàm chi lộ bí mật tin tức. Nhưng không cần đi quá xa. Tốt nhất ngay tại Bắc Hải lĩnh bên trong. Ta biết các ngươi tính cách đều tương đối tản mạn, có thể sẽ bị người làm khó. Nếu như tại Bắc Hải lĩnh bên trong, các ngươi bị bắt bộ, bị khi phụ, trên báo, Zeren, danh tiếng nói không chừng có tác dụng nếu như không dùng được. Các ngươi liền lợi dụng bất tử chi thân trốn về đến. Ta đến đem cho các ngươi chủ trì công đạo. Trung Kỳ uy phong lẫm lẫm chăm chú nói. Nhưng kết hợp cái kia thấp bé dáng người, lại làm cho người cảm thấy có chút buồn cười. Lập tức, Trung Kỳ lại bổ sung. Nhưng các ngươi cũng không muốn làm mất mặt ta. Không muốn đi làm những tà ác đó sự tình. Muốn tuân thủ pháp luật. Còn nhiều giúp người làm niềm vui. Thời khắc ghi khắc chúng ta là chính nghĩa. Cầm các người chơi thả ra chuyện này. Trung Kỳ cân nhắc, do dự hồi lâu. Nhưng hắn còn là quyết định làm như vậy. Đích xác, người chơi vô cùng không thể khống. Nhưng hành lang triển lãm tranh phó bản tổng cộng cũng đánh không có bao nhiêu lần. Nó đối với các người chơi đề thăng tương đối có hạn. Thay vì để cho Trung Kỳ cho bọn hắn đi nghĩ biện pháp khai mở phó bản. Chẳng để cho những cái này các người chơi chính mình ra ngoài thăm dò, mở ra thế giới. Chính mình ra ngoài tìm phó bản đánh. Nếu như Trung Kỳ toán không sai, đều các người chơi rời đi đông lạnh nước cảng. Hành lang triển lãm tranh hẳn là liền không thừa nổi mấy lần tiến công chiếm đóng số lần. Đến lúc đó, Trung Kỳ đang dễ dàng đem cái này phó bản triệt để đẩy bình không đến mức bị thói quen nhanh chóng. Thông các người chơi, đang mở mật hoàn thành trước đem nó cứng rắn gặm được. Tiếp theo tổn thất tiết lộ phần thưởng. Mà ở trước đó, Trung Kỳ trả lại khác có hai cái phó bản muốn đánh. Trên người hắn treo hai cái đếm ngược thì bắp. Cần trục truyền chi luân lưu lại cùng chết chi hầu lưu lại. Tại ba ngày sau, hắn liền muốn đi vào có mấu chốt từ người chết tùy cơ ác mộng. Tại kia về sau tiếp qua ba ngày, Trung Kỳ vừa muốn ngã vào đến có mấu chốt từ quang huy tùy cơ trong cơn ác mộng. Đều Trung Kỳ xuất ra. Không sai biệt lắm này một đám các người chơi cũng liền có thể từ đông lạnh nước cảng này tân thủ. Thôn tốt nghiệp. Cùng Trung Kỳ cộng hưởng hành lang triển lãm tranh kinh nghiệm. Tối đa cũng chính là kia bốn cái mới tới người chơi. Mà ở cầm hành lang triển lãm tranh sau khi đánh xong. Trung Kỳ không sai biệt lắm liền có thể có một cái thậm chí hai cái chức nghiệp tới gần 20 cấp. Nếu như vận khí tốt, Trung Kỳ thậm chí có khả năng trước khi đến Vương Đô trước. Liền trực tiếp tiến giai Bạch Ngân, Michelangelo, hoặc là nói. Trong kính người, hẳn là có thể dạy cho Trung Kỳ một ít tiến giai chức nghiệp. Bất quá ở trước đó, Trung Kỳ ý định nói bóng nói gió hỏi một chút. Lẫm Đông công quốc xuất thân, trong kính người. Hỏi một chút hắn, có biết hay không? Lẫm Đông công quốc bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại công tước hắn đến cùng còn sống hay không? Maria hiện tại thì sao hả? Nhiệm vụ nặng nề a. Noe Vương Đô. Hủ Phu, Ekmes học phái, Lẫm Đông công quốc, Hài Cốt công, Lão Tổ mẫu, quả thực là một đoàn đay rối. Mà chính mình hết lần này tới lần khác tựa hồ cùng sở hữu sự kiện đều có xem. Trung Kỳ thở dài, JPG, phát giác được Trung Kỳ thở dài trong chớp mắt. Lâm Y Y nhanh tay lẹ mắt một cái cắt bỏ, cho Trung Kỳ vỗ tấm hình. An manh manh biểu tình bao, ghét. Lâm Y Y trong nội tâm nắm tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.